để Thang Vũ đi ép hỏi bí mật, mà Mang Sơn di tích cổ lại chỉ có một cái cửa ra. Chúng ta chỉ cần coi chừng Thang Vũ, lượng hắn cũng không dám không đem đoạt được chi tiết báo cho. Trần Mặc cười nói, tốt, đã là như thế, ngoặc kép, Thạch Hạo bình tĩnh sinh hoạt còn không có tiếp tục mấy ngày. Hắn liền biết được một tin tức quan trọng, Mang Sơn di tích cổ mở ra sắp đến. Cái gì là Mang Sơn di tích cổ? Mang Sơn là một chỗ mà tại cực kỳ lâu trước kia, vậy còn thuộc về một cái tu luyện môn phái, nhưng đã bị vứt bỏ. Ngay cả như vậy, ở trong đó còn có thể tìm tới hiệu quả kinh người linh dược, tản mát công pháp, võ kỹ, thậm chí linh khí. Nghe nói Bạch Vân Tông có lẽ là trước đó bất quá là dưỡng hồn cấp thế lực, chính là dựa vào ở trong Mang Sơn di tích cổ thu hoạch, mới chậm rãi bước vào bỉ ngạn cấp thế lực. Hiện tại trong tông những tu luyện công pháp, võ kỹ cao thâm kia, đều là từ trong di tích cổ thu hoạch. Di tích cổ này mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần, tiến vào danh ngạch có hạn, cho nên mỗi lần Mang Sơn di tích cổ mở ra, cũng sẽ ở trong tông môn dẫn phát tranh đoạt. Hết thảy mấy cái danh ngạch, 8 cái, 3 cái trưởng lão đoàn thế lực, mỗi cái đều là nắm giữ 2 cái danh ngạch, cuối cùng thì là tông chủ đại nhân nắm giữ 2 cái. Đương nhiên, Bao Đồng Sinh nếu là khư khư cố chấp mà nói, 8 cái danh ngạch cũng hoàn toàn có thể do hắn định đoạt. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là không có dục vọng quyền lực, chỉ biết là tu luyện, xưa nay không hỏi đến trong tông quyền lực đấu tranh, thậm chí ngay cả đồ đệ đều không có, bọn hắn liền có thể loại bỏ không tính là. Bình thường tới nói, trưởng lão đoàn đều là sẽ đem danh ngạch này chia cho mình đệ tử, mà lại cũng khẳng định là phân không được, tuyệt sẽ không lưu cho ngoại nhân. Thạch Hạo muốn tiến Mang Sơn di tích cổ, vậy dĩ nhiên chỉ có thể tìm Tôn Nhất Minh, lại để cho đối phương đi tìm tông chủ Bao Đông Sinh, đòi lấy trong tay đối phương trong 2 cái danh ngạch một cái. Còn không có chờ Thạch Hạo mở miệng, hắn cũng đã đạt được một cái danh ngạch, là Sở Khiếu Thiên bọn hắn cho. Thuyết pháp vẫn rất đường hoàng, muốn bồi dưỡng trong tông thiên tài, tuyệt sẽ không bị tư lợi tư dục che khuất hai mắt. Có quỷ ới tin a. Thạch Hạo đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng là hắn vốn là muốn đi, như thế nào lại cự tuyệt đâu? Hắn đối với công pháp và võ kỹ không có hứng thú, nhưng là linh dược cùng linh khí mà nói, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú. Sở Khiếu Thiên bọn hắn khẳng định muốn tại trong di tích cổ đối phó chính mình. Nhưng di tích cổ có hạn chế, chỉ có người 40 tuổi trở xuống mới có thể đi vào. Tại trong cấp độ này nhưng không có bỉ ngạn cường giả, thậm chí ngay cả 5 bước trở lên dưỡng hồn cũng không tồn tại. Cho nên, Thạch Hạo không sợ, Liễu Sĩ Tuyên, ha ha, hắn bỗng nhiên bộc phát ám kình, nói không chừng có thể miểu sát tên thiên tài này. Rất nhanh, 8 cái danh ngạch liền đều có sở thuộc, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, chư trưởng lão đều là đem danh ngạch cho mình đệ tử, mà Bao Đông Sinh 2 cái danh ngạch thì là cho hắn 2 tên đệ tử, một chính là Liễu Sĩ Tuyên, một cái khác gọi Hàn Huyên, là danh nữ đệ tử, bất quá Thạch Hạo chưa từng gặp qua. Danh ngạch sau khi quyết định, liền do Bao Đông Sinh tự mình dẫn đội, hướng về Mang Sơn mà đi. Bởi vì đập võ viện tràng tử, chư đệ tử trẻ tuổi đều là đối với Thạch Hạo không có hảo cảm gì, từng cái đối với hắn 10 phần bài xích, mà Thạch Hạo cũng rốt cục gặp được Bạch Vân Tông trong truyền thuyết thiên tài Liễu Sĩ Tuyên. Cái này thật đúng là một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, tướng mạo phi thường anh tuấn, đương nhiên không thể cùng hắn so. Liễu Sĩ Tuyên bên người thì là đứng đấy một tên dáng người thon dài nữ tử áo đỏ, tướng mạo có phần đẹp, khóe miệng còn có một nốt ruồi. Nàng này chính là Hàn Huyên, ánh mắt của nàng một mực ngưng ở trên thân Liễu Sĩ Tuyên. Mà Liễu Sĩ Tuyên ngẫu nhiên về nghênh, hướng nàng cười nhạt một tiếng lúc, nàng cả người đều giống như hoa tươi tựa như nở rộ. Đáng tiếc a, đây là đơn tương tư. Liễu Sĩ Tuyên tâm hiển nhiên không ở trên thân nàng. Thạch Hạo ở trong lòng nói một câu, đương nhiên sẽ không nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.